Lỡ như hắn không phải là đối thủ của Lâm Mang, cũng có thể để Tuyệt Chân báo lại chuyện này cho Phương Trượng, để hắn có sự chuẩn bị. Còn nếu hắn có thể giết chết Lâm Mang, thì những điều này cũng không cần thiết nữa. Phật quang toàn thân Không Huyền bốc lên, vô số hình ảnh Phật Đà mơ hồ ẩn hiện trong Phật quang bao phủ phía sau, giống như thế giới Phật Đà hàng lâm. Tiếng Phật âm hùng tráng vang vọng khắp Tung Sơn, vang vọng không dứt. Không Huyền vung tay phải lên, tay kết ấn quyết Phật môn, trong nháy mắt. Dường như có tiếng long ngâm thét. Trên cánh tay của hắn, một con rồng vàng Phật quang dài trăm trượng gầm lên. Giữa không trung, phát ra tiếng gầm rồng. Ánh sáng vàng rực rỡ cả bầu trời. Ma đầu. Audio truyện chấm org. Chương 1202. Không Huyền hét lớn một tiếng, các vị Phật Đà phía sau cũng như cùng lúc mở miệng, phát ra tiếng quát lớn như sấm. Từng vị Phật Đà đều có vẻ mặt giận dữ, ánh sáng vàng chói mắt chiếu thẳng lên bầu trời. Trong Phật âm này ẩn chứa sức mạnh tấn công nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ. Nếu người có nguyên thần mỏng manh, chỉ nghe thấy âm thanh cũng sẽ bị sụp đổ. Tiếng Phật âm này ẩn chứa sức mạnh cảm hóa và trấn áp lòng người, khiến người ta điếc tai. Sắc mặt Lâm Mang bình tĩnh, lập tức giơ tay đấm ra một quyền. Quyền ấn như sóng biển cuồn cuộn, gào thét lao ra, khí thế rung trời. Về mặt thực lực, Không Huyền thậm chí còn yếu hơn một chút so với Lý Thanh An. Nếu xét về thiên phú, có lẽ Không Huyền đích thực mạnh hơn Lý Thanh An. Nhưng Lý Thanh An dù sao cũng có truyền thừa hoàn chỉnh của Kiếm Sơn, hơn nửa thời gian tu luyện cũng lâu hơn Không Huyền. Trò mèo. Lâm Mang hừ lạnh một tiếng, thần thông ma hải vận chuyển, bị hắn phát huy đến mức cực hạn. Phàm qua nơi đâu, quy tắc âm dương lưu chuyển, ma khí vô tận bùng lên. Hoàng Kim Cự Long lập tức vỡ vụn, sức mạnh tỏa ra khiến các kiến trúc xung quanh vỡ vụn vô số. Quanh người Lâm Mang như cuốn một cơn gió, không gì cản nổi mà dứt về phía Không Huyền. Không Huyền lộ vẻ kinh hãi. Vẻ mặt hắn ta trở nên buồn bã, cuối cùng cũng hiểu ra sự bất an trước đó của mình đến từ đâu. Không Huyền kết Phật ấn, bước một bước, tay cầm Phật ấn giáng mạnh xuống, khắp người tỏa ra Phật quang rực rỡ, pháp tướng uy nghiêm. Lâm Mang phẩy tay một cái, vô vàn lưỡi đao sắc bén rơi xuống từ trên bầu trời, chém vào Phật quang do Không Huyền ngưng tụ. Cùng lúc đó, Tuyệt Chân và người đó cũng nhanh chóng rời khỏi chùa, chạy ra xa. Nhưng ngay khi hai người rời đi, trong huyết hải sau lưng Lâm Mang, một bóng ma thoát ra khỏi huyết hải, đuổi thẳng đến Tuyệt Chân và những người kia. Nhận thấy cảnh này, sắc mặt Không Huyền liền biến đổi. Chết tiệt! Trong nhất thời, Không Huyền hấp tấp nên hơi bối rối. Lâm Mang nhạy bén nhận ra cảnh này, lập tức bước một bước, thân hình chớp mắt đã đến nơi. Đạo ma đồng nguyên. Lĩnh vực ma khí dâng trào, huyết hải dâng trào, như thể nuốt chửng mọi thứ. Lâm Mang tiện tay chụp lấy, ngưng tụ thành một cây đao quy tắc trong hư không, ngọn lửa chân dương thuần túy đang cháy trên lưỡi đao. Khi Không Huyền nhận ra cảnh này thì đã quá muộn, chỉ có thể vội vàng chống đờ. Thân hình Không Huyền thụt lùi, một cánh tay trực tiếp bị một nhát đao chặt đứt. Trên vết thương ở cánh tay bị đứt lìa, ngọn lửa thuần dương không ngừng thiêu đốt, thậm chí còn có xu hướng lan khắp người hắn. Đây đã không còn chỉ là ngọn lửa ngưng tụ bằng chân nguyên thuần túy nữa, mà là một loại ngọn lửa do quy tắc biến thành. Không Huyền cố gắng giữ vững thân hình, sắc mặt khó coi, trực tiếp thiêu đốt khí huyết, hét lớn một tiếng, trong Phật quang tỏa ra khắp người, vô số ngọn lửa bỗng dưng xuất hiện. Ngọn lửa này như tràn ngập Phật quang, như thể trong suốt, không ngừng thiêu đốt ma khí xung quanh. Ma khí khi chạm phải ngọn lửa này lập tức bị thiêu đốt thành tro bụi. Ngọn lửa này vốn là hỏa Phật do Không Huyền tạo ra để trấn áp ma đạo, có sức sát thương lớn đối với ma khí, nhưng đồng thời, cái giá phải trả để sử dụng ngọn lửa này cũng rất lớn. Nếu không còn cách nào khác, hắn tuyệt đối không muốn thi triển chiêu thức này. Lâm Mang hơi cau mày, không ngờ rằng ngọn lửa của người này lại có thể chế ngự được ma khí của mình. Nhưng hắn không chỉ tu luyện công pháp ma đạo, vốn là đạo ma đồng tu, mặc